Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 64, bạn trai tôi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố phường New York đầu đông, gió lạnh lùa qua, thổi tung lá rụng trên đường và những sợi tóc lòa xòa. Đây là con phố sầm uất nhất của quảng trường thời đại. Trúc Mạn khoác một chiếc áo dạ trắng dày, lười biếng ngồi trên băng ghế ven đường, nhàm chán nhìn về phía người đàn ông cao quý kia. Người hiếm khi tự mình đi mua cà phê cho cô, khoác trên người chiếc áo măng tô đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất nổi bật giữa đám đông, anh dường như không hề hòa hợp với khung cảnh xung quanh. Người phụ nữ tóc vàng đứng phía trước ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy anh, vẻ mặt rạng rỡ trò chuyện, rõ ràng là có ý với anh. Người đàn ông biểu cảm lười biếng, hờ hững nghiêng đầu chỉ về phía cô gái không xa kia. Người phụ nữ tóc vàng nhìn thấy Trúc Mạn, một mỹ nhân có vẻ đẹp phương Đông kiêu sa, thoáng sững lại 3 giây, sau đó vẫn thản nhiên quay lại, mỉm cười lấy điện thoại ra, muốn xin cách liên lạc của anh. Trúc Mạn hứng thú quan sát, nhìn thấy ánh mắt xem kịch vui của cô, sắc mặt Cố Tịch tối sầm. Một người phụ nữ thậm chí chẳng buồn ghen tuông, nếu không phải là không yêu thì còn có thể là gì? Trúc Mạn còn chưa kịp xem anh phản ứng thế nào thì trước mặt cô chợt xuất hiện một bóng người, chặn mất tầm nhìn. Cô có chút khó chịu ngẩng lên, liền thấy trước mặt là một chàng trai tóc vàng đẹp trai tiêu chuẩn phương Tây, đang mỉm cười với cô. Trúc Mạn không hứng thú, chỉ nhàn nhạt liếc anh ta. Người đàn ông tóc vàng nhìn mỹ nhân phương Đông trước mặt với đôi mắt xinh đẹp kiều diễm, nét mặt tuy quyến rũ nhưng lại có chút xa cách, liền mỉm cười chào hỏi. "Hi, gorgeous, are you alone?" "Chào em, người đẹp, em đi một mình à?" Trúc Mạn khẽ cong môi, hờ hững ngẩng đầu về một hướng, giọng điệu nhàn nhã. "With my boyfriend," với bạn trai tôi. Chàng trai tóc vàng nhìn theo ánh mắt cô. Không xa, người đàn ông cao lớn khí chất cao quý vừa lúc quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi khi nhìn thấy anh ta. Dù khoảng cách không gần nhưng khí thế nguy hiểm và áp lực đã truyền tới. Chàng trai tóc vàng quay lại nhìn cô gái trước mặt, người vẫn lười biếng chống cằm, thản nhiên mỉm cười nhìn về phía bạn trai mình. Bèn bật cười, "Your boyfriend is very handsome." "Bạn trai em rất đẹp trai." Trúc Mạn liếc anh ta, nhếch môi lơ đễnh, "Yes, super handsome." "Đúng vậy, cực kỳ đẹp trai." Nói xong, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang nheo mắt đầy cảnh cáo không xa kia, nhướng mày mỉm cười. Chàng trai tóc vàng bật cười, đứng dậy rời đi, mãi đến khi bóng anh ta khuất xa, sắc mặt ai đó mới dịu đi. Ngay sau đó, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn. "Cố rùa, điều khoản số 9 trong thỏa thuận, không được trêu chọc đàn ông khác. Điều khoản số 10, không được liếc mắt đưa tình với đàn ông khác." Trúc Mạn nhìn chằm chằm tin nhắn, bật cười, nhắn lại. "Cố tổng thì có thể trêu chọc phụ nữ khác đúng không?" Cố Tịch nhìn dòng tin nhắn, lại liếc người phụ nữ tóc vàng vừa bị anh từ chối và đang rời đi, khóe môi anh cong lên. "Ghen rồi à?" Trúc Mạn không nhịn được cười nhạo. "Ghen quỷ gì chứ, lạnh chết đi được, cà phê không đến thì tôi đi đây." Cố Tịch đọc xong tin nhắn, đúng lúc đến lượt anh, liền cất điện thoại, đi mua cà phê cho cô. Trúc Mạn nhìn bóng lưng anh, khẽ cong môi, bỗng nhiên lại có một bóng người chắn trước mặt cô. "Lại nữa à?" Cô bực mình ngước lên, khuôn mặt của Tô Hoài Niên đập vào mắt. Trúc Mạn không ngờ lại gặp hắn ta, sắc mặt lập tức lạnh đi. "Xui xẻo thật." Tô Hoài Niên nhìn cô, có vẻ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Mạn Mạn, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây." Trúc Mạn chẳng buồn phản ứng, thấy cô không có ý định nói chuyện, hắn ta tự nhiên quan sát xung quanh rồi cười. "Em có thấy cảnh tượng này rất giống lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hồi đó ở quán cà phê nhỏ trong khuôn viên Stanford." Hắn ta mỉm cười hồi tưởng. Trúc Mạn chỉ nhìn hắn ta, không có cảm xúc gì. Giữa con phố đông người qua lại ở nơi đất khách quê người, bóng dáng người đàn ông có nét mặt ôn hòa trước mắt như trùng khớp với hình ảnh 2 năm trước. Cứ như mới hôm qua, khi đó, cô và Thịnh Tiêu du học ở Stanford. Một lần, khi cô đang đợi Thịnh Tiêu trong quán cà phê, hắn ta xuất hiện, đặt một ly cà phê nóng trước mặt cô. Câu đầu tiên hắn ta nói là, "Chào em là người Trung Quốc à?" Trúc Mạn ngước nhìn hắn ta, khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn ta lại cười, "Em đang đợi bạn sao? Tôi thấy em đi cùng bạn nhiều lần rồi. Tôi là Tô Hoài Niên, người Bắc Thành, nơi đất khách, sự thân quen giữa những người đồng hương." Sau đó, cô Thịnh Tiêu và hắn ta trở thành bạn bè. Rồi đến lúc hắn ta tỏ tình, Trúc Mạn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Lần thứ ba hắn ta tỏ tình, cô gật đầu đồng ý, suốt 2 năm bên nhau, tình cảm không thể chê trách, nhưng cũng chẳng thể nói là nồng nhiệt. Hắn ta cầu hôn, cô không có lý do gì để từ chối, nên liền đồng ý, không ngờ, tất cả chỉ là bề ngoài. Một người đàn ông vốn dĩ ôn hòa như hắn ta, lại có thể lén lút qua lại với mối tình đầu. Lại còn dám cầm ly rượu vang hắt thẳng vào cô ngay trên địa bàn của cô. Hồi đó, nói không đau lòng là giả. Cố Tịch vừa mua xong cà phê, quay đầu liền thấy trước mặt cô lại có thêm một người đàn ông, sắc mặt anh lập tức lạnh đi. Điều khiến anh khó chịu hơn là, người phụ nữ này lại nhìn chăm chú như thế, chẳng thèm liếc anh một cái. Đúng là đồ vô lương tâm, anh bỗng dưng tò mò, không biết gã ngồi đối diện cô là ai. Tô Hoài Niên vừa nói chuyện vừa quan sát cô, thấy cô vẫn im lặng, vẻ mặt nhìn hắn càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Hắn dừng lại một chút, rồi lên tiếng, xin lỗi, Mạn Mạn, thời gian ở Mỹ, không một ngày nào anh không hối hận. Ban đầu anh định đợi em nguôi giận, chờ anh về nước rồi sẽ tìm em. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt trước mắt, lại cảm thấy nghẹn lời. Cuối cùng, hắn vươn tay muốn nắm lấy tay cô. Trúc Mạn đột nhiên liếc thấy người đàn ông không xa đang cau mày, ánh mắt lạnh lẽo lại ẩn chứa sự khó chịu, theo bản năng liền rụt tay về. Tô Hoài Niên chạm vào khoảng không, lúng túng thu tay lại, thấp giọng hỏi. Mạn Mạn, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Trúc Mạn vốn không nghe hắn nói gì, cô chỉ nhìn thấy Cố Tịch cầm ly cà phê bước tới, mặt căng cứng, trông có vẻ không vui. Đôi mắt kia khóa chặt cô, ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Khiến lần đầu tiên trong đời Trúc Mạn cảm thấy hơi chột dạ, cô nhẹ nhàng cười, giọng điệu thản nhiên, nói xong chưa, bạn trai tôi đến rồi. Tô Hoài Niên rõ ràng sững sờ 3 giây, theo ánh mắt cô quay đầu lại. Liền thấy người đàn ông đang sải bước đến gần, hắn hơi khựng lại, người đàn ông trước mặt này, chẳng phải chính là Cố Tịch của tập đoàn Hoàn Vũ sao? Hắn từng điều tra rồi, vậy là Trúc Mạn thật sự ở bên anh ta. Sắc mặt Tô Hoài Niên dần trầm xuống, Cố Tịch nhìn rõ người đàn ông đối diện cô, hơi thở quanh anh càng thêm lạnh lẽo. Anh nhàn nhạt quan sát, gương mặt không lộ cảm xúc. Ánh mắt giao nhau, bầu không khí như đông lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tịch không dừng chân, bước thẳng đến bên cạnh cô, đặt ly cà phê nóng xuống trước mặt cô, cúi mắt nhìn thoáng qua, rõ ràng không hài lòng. Trúc Mạn nhìn anh, không nhịn được bật cười. Rồi chủ động đưa tay nắm lấy tay anh. Cách chương.